Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159 đối chiến tứ giai tang thi. 5. Bạch Linh vội chợt lóe, chạm vào, nàng nơi địa phương, bị kia thật lớn bàn tay đánh ra một cái nửa thước đại lỗ thủng. Bạch Linh không kịp cảm thán, còn chưa định ra thân hình, chỉ thấy nó kia tám tiết cốt tiên có từ nàng đỉnh đầu công kích xuống dưới. Thiên thần kiếm vừa vặn ngăn trở, Bạch Linh đã từng cùng tứ giai tang thi chiến đấu quá. Trước mắt này chỉ mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là thân thể điều hòa năng lực đều vượt qua giống nhau. Tứ giai tang thi, khó đối phó thực. Bạch Linh lại cảm giác được chính mình dưới chân lộ giống như tơ nhện vỡ vụn, mắt thấy kia xương cốt cư nhiên muốn quấn lấy nàng kiếm. Bạch Linh tốc độ cực nhanh rút ra một tay thương, súng, đối với kia xương cốt tiếp lời địa phương chính là một thương, súng. Cũng đúng lúc này chờ Bạch Tiểu Khê ở nó phía sau giống như Bạch Linh theo như lời cũng không bận tâm có thể hay không háo quang dị năng, hỏa lực toàn bộ khai hỏa đối với hắn chém ra cuồn cuộn không ngừng hỏa cầu. Bất quá đụng tới nó thân thể sau, cư nhiên còn sẽ sinh ra nho nhỏ bỏng cháy. Cái này làm cho Bạch Tiểu Khê cảm thấy chính mình cuối cùng giúp đỡ vội. Hô hô hô giống, tứ giai tang thi liên tiếp bị thương. Phía sau thương đối nó tới nói tạo không thành bao lớn ảnh hưởng. Chính là kia xương cốt là hắn trên người bộ phận, lại bị cái này liền dị năng đều không có nhân loại bị thương. Có thể nghĩ nên có bao nhiêu tức giận. Kia xương cốt tiếp lời địa phương chặt đứt, ước chừng tam tiết, nó công kích phạm vi giảm bớt. Bạch Linh thừa dịp nó bị Bạch Tiểu Khê hấp dẫn thời điểm, nhanh chóng đi phía trước, liền nó đối với chính mình cốt tiên tiếp lời chỗ chém đi lên. Bốn tiết xương cốt lại xuống dưới, mắt thấy nó kia thật lớn móng vuốt hướng tới chính mình bắt tới. Lại lần nữa dùng thiên thần kiếm ngăn cản, này tứ cấp lực lượng một áp, đối Bạch Linh lực đánh vào thật là không nhỏ. Cắn răng chống đỡ, trực giác nội tạng chấn động sinh đau. Bạch Linh thật muốn bạo thô khẩu tới giảm bớt trong lòng buồn bực, lớn tiếng đối với đã xuống xe trốn hướng Ôn Như Ngọc bên kia yên tâm Thẩm Đằng Phi đám người hô, đi kêu to một cái ba cấp dị năng giả lại đây. Thẩm Đằng Phi thân thể đốn hạ, xoay người lại thấy đến một cái ăn mặc bó sát người áo da tinh tế, thả lây dính không ít tanh hôi máu màu đen nữ tử. Lúc này cả người sắp bị kia quái vật khổng lồ cấp bao trùm trụ, phảng phất lập tức là có thể đủ đem nàng đập vụn giống nhau. Chỉ cảm thấy tâm sắp nhảy đến cổ họng. Đại ca, đi a, căn bản là cứu không được nàng. Lúc này không trốn, chờ đến kia đại quái vật giết nữ nhân kia lúc sau, muốn trốn đều trốn không thoát. Thẩm Đằng Phi chỉ có thể cắn răng rời đi. Vài người thân ảnh ở uy áp hạ, cho nhau nâng chạy chậm biến mất ở này đó chiếc xe bên trong. Bạch Linh cắn răng một lăn, thở hổn hển nhìn cái kia to con. Nó rõ ràng theo dõi nàng, có lẽ bởi vì nàng thiếu chút nữa tước hạ nó đầu, lại đem nó cường hữu lực cốt tiên hủy hoại, cho nên đối chính mình sinh ra oán hận. Lúc này có thể căng bao lâu liền căng bao lâu. Nghĩ đến đây, Bạch Linh đơn giản chủ động công kích, huy kiếm nhảy hướng tới nó đầu mà đi. Chiến đấu 5 phút đồng hồ, dựa theo thời gian này, cái kia ba cấp dị năng giả Thẩm Ngũ hẳn là lại đây mới đúng. Nhưng cố tình liền hắn bóng dáng đều không có nhìn thấy. Như thế cũng thế, kia chỉ ba cấp hỏa hệ tang thi cư nhiên còn ở nhảy nhót. Nàng thật sự muốn hoài nghi bọn họ năng lực. Làm nàng kinh ngạc chính là cái kia ngũ cấp tang thi chưa từng có tới, phảng phất bị kiên chế trụ. Phải biết rằng nơi này liền một cái tứ cấp dị năng giả đều không có nhìn thấy. Leng keng một tiếng, Bạch Linh kinh ngạc, quả nhiên, nó lực lượng càng ngày càng nhỏ. Nàng hiện tại hoàn toàn có thể chống đỡ được. Ngược lại liền biết sao lại thế này. Bạch Linh tuy rằng thực xuyễn, nhưng lại không có mỏi mệt cảm giác. Híp mắt nhìn chằm chằm bởi vì bị nàng cùng Bạch Tiểu Khê giáp công mà bạo nộ thường xuyên sử dụng. Phong hệ dị năng tứ cấp tang thi. Thả tại đây phía trước cũng nhất định đuổi theo bọn họ thật lâu. Hao phí không ít năng lượng. Hết chương.